phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, qua 12 giờ liền sẽ chết. Tưởng Lâm quay người, bước nhanh trở lại phòng khám bệnh, đi vào truyền dịch phòng, mới vừa vào cửa, liền nghe La Vân đang hỏi Khương Đình Đình, bạn trai ngươi đâu, người khác ở nơi nào? Khương Đình Đình sắc mặt trắng bệch, một bên phát ra đau khổ rên rỉ, một bên hữu khí vô lực trả lời nói, hắn gần nhất đều không thế nào để ý đến ta, trong trường học nhìn thấy ta liền đi trốn, gọi điện thoại cho hắn không tiếp, gửi tin tức cũng không trở về. Khương Mẫu cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử kia quả thực chính là tên hỗn đản, làm lớn bụng của ngươi liền mặc kệ không hỏi. Ngươi cũng đừng thương tâm, qua một thời gian ngắn, mẹ đi tìm tên hỗn đản kia, nhất định phải cho ngươi đòi lại cái công đạo. La Vân không để ý tới Khương Mẫu, đối Khương Đình Đình nói, hắn trốn tránh ngươi, là bởi vì hắn giống như ngươi, đều bị quái sự nhi cho quấn lên, cho nên cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi, cũng không dám gặp ngươi. Ngươi đem điện thoại của hắn cho ta một cái. Ngươi bây giờ tình huống, nhất định phải hắn đến, mới có thể giải quyết được. Khương Đình Đình báo ra một chuỗi số điện thoại di động. La Vân lấy ra điện thoại di động, một bên đưa vào dãy số, một bên hỏi, hắn tên gọi là gì? Khâu Phàm. La Vân gật gật đầu, ấn xong dãy số, gọi tới, nhưng là không có người nghe. Một lát sau, trong điện thoại di động truyền ra điện tử thanh âm nhắc nhở. Thật xin lỗi, ngài sở gọi dãy số, tạm thời không người nghe. La Vân trực tiếp điểm nặng gầy khóa, tiếp tục gọi Khâu Phàm điện thoại. Khương Mẫu ở bên cạnh rất là sốt ruột. Tiểu huynh đệ, ngươi xem có thể hay không chờ một lúc lại gọi điện thoại. Trước giao cho nữ nhi của ta trị trị, nàng đau đều nhanh không chịu nổi. La Vân một bên gẩy lấy điện thoại, một bên trả lời nói, con gái của ngươi cái bệnh này, nhất định phải làm Khâu Phàm đến rồi, mới có thể trị thật tốt, nàng đây rốt cuộc là bệnh gì a? Khương Mẫu ngây ngốc một chút sau hỏi, trong nội tâm rất là buồn bực, đến tột cùng là bệnh gì, còn phải đợi Khâu Phàm đến rồi mới có thể trị thật tốt. Tên hỗn đản kia cũng không phải bác sĩ. Ở đây không có người ngoài, La Vân cũng liền nói về lời nói thật, nàng đây không phải bệnh, mà là anh quỷ chấm dứt thai. Anh quỷ chấm dứt thai, đó là cái gì? Khương Mẫu sững sờ, trên giường bệnh Khương Đình Đình cũng đầy mặt ngạc nhiên. Chuyện này không tốt giải thích, dăm ba câu căn bản nói không rõ, các ngươi vẫn là tự mình xem đi. La Vân nói, liền phóng xuất ra một cái hiển linh thuật, chính mình xem, nhìn cái gì? Khương Mẫu không hiểu ra sao, nhịn không được hoài nghi, chính mình đem nữ nhi đưa đến nơi này đến, có phải hay không đưa sai địa phương? Người này mặc dù tại hôm qua, một chút nhìn ra chính mình nữ nhi là muốn sinh con, nhưng biểu hiện của hắn hôm nay, nhưng bây giờ là không quá bình thường a. Đang buồn bực, Khương Mẫu liền nghe được Tưởng Lâm kinh hô, nhé nhé nhé, đó là cái gì? Đồng thời cũng nghe thấy nàng nữ nhi phát ra hoảng sợ thét lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta làm sao vậy? Khương Mẫu vội vàng quay đầu, hướng phía trên giường bệnh nữ nhi nhìn lại. Này vừa nhìn, lập tức đem nàng giật mình kêu lên. Khương Đình Đình cao cao nâng lên trên bụng, cuồn cuộn lấy một mảnh màu đỏ sẫm huyết vụ, xuyên thấu qua huyết vụ, bọn họ có thể nhìn thấy Khương Đình Đình trong bụng tình huống. Tại Khương Đình Đình trong bụng, có một cái máu me khắp người anh hài, hắn có 5 cái đầu một thân hình, những cái kia đầu còn tại từng cái khác biệt vị trí, có tại trên cổ, có tại trên bụng, cũng có ở phía sau lưng này địa phương, tay cùng chân. Thì là đều có 10 đầu, đồng dạng là khắp nơi loạn dài, có chút còn rất nhiều tại trên đầu. Làm này anh hài nhìn, tựa như là dùng khí quan chắp vá đứng lên khâu lại quái. phi thường khủng bố cùng quỷ dị. Anh hài tay, gắt gao nắm lấy Khương Đình Đình bụng, thậm chí còn có một ít tay, bắt chính là Khương Đình Đình ruột cùng tạng khí. Thảo nào Khương Đình Đình bụng sẽ đau lợi hại như vậy. Có như vậy một cái kinh khủng anh hài, tại trong bụng của nàng dày vò, bắt loạn quấy loạn, nàng có thể không khó chịu, có thể không đau sao? Khương Mẫu nhìn về phía cái này anh hài thời điểm, anh hài tựa hồ cũng cảm ứng được, năm cái đầu cùng nhau quay đầu, nhìn về phía nàng, này năm cái trên đầu khuôn mặt, hoàn toàn không có con mới sinh nhu thuận cùng đáng yêu. Mỗi một cái đều là nổi gân xanh, dữ tợn đáng sợ, bọn họ cùng nhau mở ra tràn đầy răng nanh miệng, phát ra một tiếng âm trầm quỷ dị la lên. Bà ngoại, lạc lạc lạc lạc, đây là có chuyện gì? Khương Mẫu nghẹt ngào gào lên, buổi tối hôm qua sinh mổ phẫu thuật, không phải đã đem đứa bé trong bụng của nàng lấy ra sao? Hiện tại cái này quái hài tử, lại là từ chỗ nào xuất hiện? La Vân tỉnh táo giảng thuật nói, đây là anh quỷ, là nàng trước kia đánh dụng hài tử, linh hồn hỗn hợp mà thành, hóa thành ác quỷ, bọn họ thật vất vả đầu thai một lần, kết quả vừa tới trong bụng, mới trưởng thành thai túi, liền bị thuốc cho giết chết sinh non, trong lòng oán niệm cùng không cam lòng có bao lớn, có thể nghĩ, cũng chính là bởi vì này. Khiến cho bọn họ ỷ lại Khương Đình Đình trong bụng, không chịu rời đi. Nếu như Khương Đình Đình cùng Khâu Phàm hấp thủ giáo huấn, làm an toàn biện pháp còn tốt, chỉ cần trong 3 tháng đừng có lại mang thai, anh quỷ liền sẽ rời đi, lại hoặc là đã hoài thai, nhưng không đang đánh thai đêm này sinh hạ, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng hai người cũng không có coi trọng, mỗi lần đều là sinh non về sau, không có 2-3 tháng, liền lại mang thai, này liền cho anh quỷ môn tránh thoát bị cường câu xuống địa phủ cơ hội. Mỗi khi Khương Đình Đình một lần nữa mang thai, anh quỷ liền sẽ như ong vỡ tổ tiến vào đến trong túi thai. Kết quả là lại gặp một lần thuốc sinh non, lần lượt mang thai, nạo thai, khiến cái này lưu tại trong bụng của nàng anh quỷ oán khí cùng không cam lòng càng ngày càng nặng, cũng làm cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, biến thành hiện tại bộ dáng này. Làm lần này Khương Đình Đình lại mang thai, phải làm thuốc sinh non lúc, anh quỷ ra tay tiến hành ngăn cản, làm thai túi không có bị đánh dụng, lưu tại Khương Đình Đình trong bụng, chậm rãi lớn lên thành hình, bởi vì sợ bị phát hiện, lại đi làm giải phẫu phá thai. Anh quỷ khống chế thai nhi tốc độ phát triển, muốn làm cho người ta từ bên ngoài nhìn không ra, nhưng này đưa đến thai nhi phát dục không tốt. Tại 3-4 tháng thời điểm, liền đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Anh quỷ không cam tâm, ép ở lại tử thai tại Khương Đình Đình trong bụng. Càng là tại hôm qua thời điểm, muốn làm này tử thai sinh ra. Nhưng tử thai chung quy là tử thai, cho dù là sinh ra tới, cũng là không có sinh mệnh. Thế là anh quỷ nổi giận, hắn muốn báo thù, muốn phát tiết trong lòng oán niệm, liền đưa đến hiện tại một màn này xảy ra. Những này anh quỷ đã tại Khương Đình Đình trong bụng mọc rễ, cưỡng ép khu trừ, rất có thể sẽ làm bị thương Khương Đình Đình, chỉ có thể dùng khác, tương đối ôn hòa phương pháp đến giải quyết. Nghe xong La Vân giảng thuật, Khương Mẫu cảm giác dưới chân vô lực, trước mắt biến thành màu đen. Nếu không phải khôi phục một tia tỉnh táo Tưởng Lâm hỗ trợ đỡ nàng, nàng chỉ sợ cũng muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ a? Khương Mẫu thì thầm nói, biểu tình rất là tuyệt vọng. Vốn cho rằng nữ nhi mắc chính là bệnh, coi như lại cổ quái, cũng chỉ là cái bệnh, nhưng hiện tại, nữ nhi lại là bị anh quỷ cho cuốn lấy. Đây chính là quỷ a, muốn làm sao đến chỉ? Khương Đình Đình cũng là vô cùng tuyệt vọng, nhìn trong bụng anh quỷ, là lại sợ lại hối hận. Khương Mẫu chợt nhớ tới La Vân vừa mới đã nói, bận bịu lôi kéo hắn hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi để chúng ta tới, khẳng định là có biện pháp cứu Đình Đình, đúng không?" La Vân gật đầu nói: "Ta có biện pháp cứu nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem bạn trai của nàng kêu đến." Ngay tại nói chuyện một chốc lát, này trong, La Vân lại nặng gọi nhiều lần điện thoại, đầu hai lần là không ai tiếp, đằng sau là bị trực tiếp cúp máy, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục gọi. Rốt cục Khâu Phàm nhận nghe điện thoại: "Ai vậy? Hung hăng gọi điện thoại, có phải điên rồi hay không?" Hắn nói chuyện thường có khí vô lực, là chính khí hư suy biểu hiện, hơn nữa còn mang theo có kinh hoàng cùng đau khổ. Rất hiển nhiên, Khâu Phàm cũng nhận anh quỷ trả thù. "Ta chỗ này là Vân Tây Trấn La Thị phòng khám bệnh. Khương Đình Đình ngay tại chúng ta phòng khám bệnh." "Khương Đình Đình, nàng làm sao vậy?" Khâu Phàm sốt ruột hỏi. "Nàng giống như ngươi, đều sinh quái bệnh." "Cái gì? Nàng cũng sinh quái bệnh? Có nghiêm trọng không? Tình huống nàng bây giờ như thế nào?" Khâu Phàm gấp giọng hỏi, ngay sau đó lại ngây ngốc một chút, trần chờ hỏi: "Làm sao ngươi biết ta sinh quái bệnh?" La Vân không có làm trả lời, mà là nói: "Ta không chỉ có biết ngươi sinh quái bệnh, ta còn biết ngươi bây giờ bụng biến rất lớn." "Làm sao ngươi biết?" Khâu Phàm thanh âm lập tức tăng lên không ít. Hắn hiện tại bụng lớn liền cùng là đã hoài thai nữ nhân đồng dạng. Theo một giờ trước, bụng của hắn bắt đầu biến lớn. Vừa mới bắt đầu còn không có chú ý, chờ phát hiện lúc, bụng đã trống rất lớn. Thế nhưng là làm cho hắn sợ hãi, vội vàng gọi tới cha mẹ. Cha mẹ cũng không có cách, chỉ có thể là đem hắn hướng bệnh viện đưa. Hắn lúc này vừa cùng cha mẹ chạy tới bệnh viện huyện. Bác sĩ cho mở một loạt kiểm tra, đang chuẩn bị đi làm, kết quả là gặp La Vân không ngừng nghỉ điện thoại quấy rối. Hắn vốn định muốn trực tiếp kéo sổ đen, bởi vì muốn nhìn là ai gọi điện thoại tới mới cho tiếp. Cũng may mắn hắn tiếp. La Vân nói: "Ta không chỉ có biết, ta còn có thể chữa khỏi ngươi quái bệnh, nhưng ngươi nhất định phải nhanh lên tới." Chậm lời nói: "Ta sợ bụng của ngươi sẽ phanh một chút bị no bạo." Đầu bên kia điện thoại, Khâu Phàm bị giật mình kêu lên: "Con sẽ còn bị no bạo? Không tin, ngươi có thể thử xem." Khâu Phàm vội vàng nói: "Không không không, ta cũng không nên thử. Nhưng ta hiện tại đã tại bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện là trị không hết ngươi cái bệnh này. Ngươi nếu muốn mạng sống, muốn Khương Đình Đình cũng mạng sống, liền nhanh lên đến Vân Tây Trấn La Thị phòng khám bệnh đến." La Vân nói: "A, cái này, bệnh này sẽ còn làm ta chết?" Khâu Phàm lại là giật mình, bụng đều bị no bạo, ruột, lá gan tử, dạ dày đợi chút, tất cả đều nổ ra đến rồi. "Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được?" Đầu bên kia điện thoại, La Vân bật cười một tiếng: "Ngươi lúc này có phải hay không đang nghĩ ta là tại nói chuyện giật gân, là tại dọa ngươi?" Trước giờ vội tắt điện thoại, nghe ta nói, tiếp qua đại khái hơn một giờ, trên bụng của ngươi mặt liền sẽ hiện ra một người giống, đến lúc kia ngươi phải trả không nắm chặt thời gian chạy tới, liền có thể chuẩn bị hậu sự. Nhớ kỹ, cách nửa đêm 12 giờ càng gần, người tình huống liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hiểm. Chờ đến 12 giờ, đến 12 giờ liền sẽ như thế nào? Khâu Phàm vội vàng hỏi, mặc dù không biết La Vân nói thật hay giả, nhưng hắn là thật bị hù dọa. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là chết mất. La Vân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.